mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 759 người với người bất đồng a. Như thế tùy tiện, quả thực chính là đăng đồ tử. Chính là này mấy người vừa thấy ăn mặc, còn mang theo gia đình gã sai vặt, liền biết thị phi phú tức quý công tử ca. Không thể trêu vào, chỉ có thể nhẫn, chỉ có thể trốn, rốt cuộc chờ một đám người rời đi. Ba người mới tiếp tục hướng chùa miếu phương hướng đi, dâng hương lễ tạ thần. Nơi này là nhất nổi danh chùa miếu, nghe nói rất là linh nghiệm, cho nên hương khói thập phần cường thịnh. Phía trước phụ nhân nhiễm bệnh triền miên giường bệnh, liền cách trăm dặm giao đối với này chùa miếu phương hướng ưng thuận nguyện vọng. Nếu là ngày nào đó hết bệnh rồi, nhất định tự mình lên núi lễ tạ thần. Cấp tiền nhan đèn, liền ở bọn họ rời đi không lâu. Bên này công tử ca đoàn người chung, một cái khác ăn mặc áo dài thanh niên nam tử thoáng lạc hậu hai bước. Đối theo ở phía sau một cái gã sai vặt bộ dáng người thì thầm vài câu. Kia gã sai vặt trên mặt lộ ra co rúm dâm tà cười. Liên tục cong eo nịnh nọt mà ứng hòa, thiếu gia yên tâm. Nô tài chắc chắn làm thỏa thỏa, gã sai vặt tự bên kia rời đi. Một đám người nhìn đến khẩn bước trở về áo dài nam tử. Ý vị thâm trường mà chiều hắn cười, sau đó cho nhau hắc hắc cười làm một đoàn. Rất có, người biết ta biết lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ý tứ. Sau đó tiếp tục đi tới, lại nói nghiên nhi một nhà tới rồi chùa miếu vào hương. Còn nguyện, cho tiền nhan đèn. Hưng tẫn mà về, không ngờ ở nửa đường gặp được mấy cái mông mặt nam tử. Trong tay giơ côn bồng, trực tiếp đoạt nghiên nhi khiêng trên vai liền chạy. Vợ chồng hai người thấy vậy, liếc mắt một cái nhận ra kia dẫn đầu người chính là phía trước ở trên đường đi theo một đám công tử. Ca mặt sau nô tài, trước kia cũng nghe qua có cường đoạt dân nữ sự tình. Liền tính bẩm báo quan phủ nhiều nhất cấp điểm bạc xong việc. Nhưng là hai tử trên cơ bản đều là hữu tử vô sinh kết quả. Nếu là nghiên nhi lần này bị này đó kẻ xấu bắt đi, chỉ sợ cũng rất khó toàn thân mà hồi. Vì thế phấn đấu quên mình xông lên đi. Chính là hai người nơi nào là này đó nô tài đối thủ. Nam nhân lại muốn bận tâm thê tử, bị những người này sinh sôi đánh gãy tay chân. Sau đó trơ mắt nhìn bọn họ khiêng nghiên nhi nghênh ngang mà đi. Nghiên nhi bị tắc miệng, mông mắt, trói tay chân, bắt đến một gian hậu viện, phía trước ở trên núi gặp được cái kia nói, rượu thay, nam tử như cầm thú đem nàng cường. Nghiên nhi cũng là vừa liệt, đến chết bất khuất, xé đánh chúng móng tay đem nam tử mặt câu phá một chút. Nam tử tốt chính là loại này, cường, một mụn. Nhưng là không nghĩ tới đối phương thế nhưng đem chính mình mặt cấp câu hoa. Vì thế đem nàng ngoan tấu một đốn, ném cho mấy cái bại hoại gã sai vặt đi tra tấn. Bên kia nghiên nhi cha mẹ căn cứ lúc trước đánh nhau gã sai vặt manh mối. Cha được là một cái kêu Lâm công tử làm, chính là đối phương lại thề thốt phủ nhận, sau đó bẩm báo quan phủ lại nói không có chứng cứ, cũng là không giải quyết được gì. Hai người như cũ không buông tay, kiên trì kiện lên cấp trên. Làm cho bọn họ còn nữ nhi trở về, vì thế có người tới uy hiếp đe dọa lợi dụ, hoặc là cầm bạc coi như là đem nữ nhi gả cho bán, hoặc là khiến cho bọn họ câm miệng biến mất, bọn họ tin tưởng vững chắc có thiên lý công đạo, bán của cải lấy tiền mặt ra sản, một đường nghiêng ngả lảo đảo đi hoàng thành cáo trạng, ở trên đường bị một đám cường đạo bắt, này hòa cường đạo không phải người khác. Đúng là kia đôi mắt ưng công tử an bài, một phương diện là bực bội này hai người không biết tốt xấu. Cho 300 lượng bạc còn không thể làm cho bọn họ ngậm miệng. Đều có thể mua mấy chục cái, hiện tại thế nhưng còn muốn kiện lên cấp trên, quả thực chính là không biết tốt xấu không biết tự lượng sức mình. Hơn nữa nữ tử này thực sự cương liệt khó thuần, vốn định trực tiếp giết chết. Nhưng là ở hắn xem ra liền không có hắn không thể chinh phục nữ nhân. Vì thế làm người bắt nàng cha mẹ tới. Xem nàng liền không phải phạm ni nào biết. Đương nhiên Nhi biết này cầm thú thế nhưng muốn làm hại cha mẹ. Chẳng nếu điên cuồng, từ mấy cái gã sai vặt trong tay tránh thoát, đem kia công tử đẩy đến ở trên thạch đài dục đồng quy vu tận. Lúc ấy liền chạm vào đầu rơi máu chảy, cái này nhưng đến không được, này đôi mắt ưng công tử thấy chính mình phá tướng, đỏ đậm mắt, làm người làm trò nữ tử mặt, đem này cha mẹ sống lột, sau đó đem này băm huy cầu, kỳ thật bị bắt được nơi này tới, chết chỉ là chuyện sớm hay muộn, sau đó đem Nghiên Nhi cột vào lột ra ghế thượng, từ đỉnh đầu đến phía sau lưng hoa khai. Rót vào nước bạc, lại chiều hai bên một xé, chỉnh trương ra tựa như thoát quần áo nịt giống nhau cởi xuống dưới. Này còn không ngừng, bọn họ đem Nghiên Nhi thi thể băm ngay tại chỗ chôn ở kia khỏa cây hòe già hạ. Sau đó đem ra người căng ra cột vào trên cây hong gió. Nghiên Nhi hồn phách bám vào cây hòe già thượng, ở tự thân tinh huyết tưới dưới, dần dần thành linh. Chỉ tiếc kia trong viện như là bị bày ra nào đó trận pháp, làm nàng vô pháp báo thù, hơn nữa bởi vì lực lượng mỏng manh, cần thiết bám vào ở trên cây mới được, sau lại thật vất vả biết lúc trước sự tình, Lâm công tử lúc ấy đã trúng tiến sĩ, đang ở chờ thiếu vị, chính là qua đi đã nhiều năm, lại chậm chạp không có động tĩnh, có chút so với hắn sau trung tiến sĩ đều làm quan. Hắn biết có thể là chính mình không có đi nịnh bợ đi lại nguyên nhân. Vì thế ngày đó đang xem đến biện công tử đối một cái thôn cô tấm tắc rượu thay thời điểm. Vì lấy lòng đối phương, liền trực tiếp làm gã sai vặt đem nàng kia bắt đưa đi. Sau lại sự phát, hai người thượng cùng chiếc thuyền, kia biện công tử cùng phụ thân nói một tiếng, Lâm công tử quả thực không bao lâu coi như thượng quan. Tố Tân tiếp thu xong tin tức, cả người đều không tốt, trước kia chỉ cho rằng trong TV diễn những cái đó cường đoạt dân nữ chỉ là biên kịch biên ra tới. Không nghĩ tới hiện thực lại là so diễn càng thêm hắc ám cùng phát rồ. Nàng không khỏi nghĩ đến đều là cha mẹ đều là nữ nhi. Vì cái gì Nghiên Nhi cha mẹ có thể đem nàng coi là chính mình sinh mệnh giống nhau đi bảo hộ. Mà Vu Nhị Nha cha mẹ lại có thể lạnh nhạt mà đem nàng làm như hàng hóa bán ra. Hai bên tương đối, Tố Tân đến ra một cái thô thiển kết luận, nghèo, vật chất bần cùng không chỉ có hạn chế bọn họ sinh hoạt, cũng hạn chế bọn họ tinh thần, kỳ thật nghĩ đến cũng là, trước nay liền không gặp cái nào nghèo người có thể đối người khẳng khái. Liền tính là ngôn ngữ. Cũng nơi trốn tràn ngập không phóng khoáng khắc nghiệt, nghĩ đến Vô Nhị Nha kia kiên định khát vọng tránh thoát vận mệnh gông xiềng ánh mắt. Nàng trong lòng chính là run lên, hiện tại qua đi 10 ngày qua, miệng vết thương hẳn là khôi phục không sai biệt lắm đi. Thực tế Sơn Vô Nhị Nha bị đưa trở về ngày thứ 3. Nàng cha mẹ liền tìm mấy cái bà mối xem còn có hay không nhân ra muốn. Liền tính là tiền thiếu điểm cũng đúng, đương biết hiện tại Vô Nhị Nha không chỉ có khuôn mặt hủy hoại, trên người cũng bị thiêu lạn, nào còn có nhân gia nguyện ý muốn, liền tính là không cần tiền cũng không ai tiếp nhận, bọn họ thật sâu cảm thấy nàng là cái trói buộc, vì thế đem nàng dùng một trương lạn chiếu một bọc ném đến sau núi, làm nàng tự sinh tự diệt, đến nỗi được đến mấy chục lượng bạc. Nguyên bản tính toán cấp với đại lang cưới vợ, kết quả với lão hán chính mình đi bán một nữ nhân trở về. Quyết đoán đương nổi lên lão gia sinh hoạt, Vô Nhị Nha tiểu muội đã có 8-9 tuổi, từ đại tỷ nhị tỷ tao ngộ cũng đại khái biết chính mình sau này bộ dáng. Trộm đem chính mình thiếu đến đáng thương đồ vật đưa đến sau núi. Mới miễn cưỡng treo Vô Nhị Nha mệnh, rốt cuộc nhai quá nhất gian nan mấy ngày. Vô Nhị Nha trên người thương kết vảy, miễn cưỡng có thể hành động, liền lợi dụng chính mình dị năng tìm được huyệt mộ, được đến chôn cùng tài vật sau mang theo muội muội xa chạy cao bay. Hết chương.